Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 513 kiếp tới. Vạn Thành không ngõ hẻm, làm Trịnh Linh Uẩn, còn có Lý Hy, Tiết Thiết chờ một đám hơn 10 tên kim đan con em thế gia nhóm. Vội vàng theo phủ thành chủ xuất phát, đến Túy Tiên Lâu phụ cận thời điểm, bọn hắn khiếp sợ thấy. Cả tòa Túy Tiên Lâu đã bị đếm mãi không hết các cấp độ tu sĩ. Vây quanh con kiến chui không lọt. Phương viên hơn 10 dặm so hàng vỉa hè phường thị còn huyên náo náo nhiệt. Đây quả thực là toàn thiên khuyết thành nam nữ lão ấu tu sĩ. Dốc toàn bộ lực lượng, một tôn mới cũ tổ sinh ra. Đây chính là thiên khuyết thành gần 200 năm khó gặp đại hỷ sự. Ai không muốn dính dính này mừng rỡ khí. Không ít kim đan tu sĩ tại đạp vào nguyên anh lão tổ về sau, đều sẽ đối tận mắt chứng kiến. Đến đây chúc mừng tu sĩ, phái tán không ít tiền thưởng. Đoán chừng thiên khuyết thành tu sĩ đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy lĩnh tiền mừng. Bọn hắn một nhóm hơn 10 tên kim đan tu sĩ căn bản không chen vào được. Tô Trần từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mở ra hai con ngươi, lóe lên một vệt linh động không rành, thấm nhuần thế sự, không vui mừng không vui, nhưng lại uy nghiêm túc mục thần quang. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm ngộ trong cơ thể sục sôi phun trào pháp lực. Hiện tại, hắn đã có khả năng tùy tiện thi triển ra tiểu thần thông pháp thuật. Lạc Anh về sau chính thức đạp vào nguyên anh lão tổ chi cảnh, mới tính chính thức có được nguyên anh cấp lực lượng. Công tử, người cuối cùng đạp vào nguyên anh cảnh. Ano nhịn không được vui vẻ, nước mắt chảy ròng. Đã bao nhiêu năm, nàng và Tô Trần vẫn là theo phàm nhân thời điểm liền kết bạn. Tận mắt chứng kiến lấy Tô Trần từ trung thổ thế gian Cô Tô huyện thành một tên dược đồ, đạp vào con đường tu tiên. Hai người kết bạn tìm kiếm phiêu miểu chiêu ca tiên thành. Sau này tiến vào Bồng Lai Tiên Tông, lại đi tới Đông Hải tu tiên giới. Trải qua vô số kiếp nạn cùng ma luyện, Tô Trần cuối cùng đạp vào nguyên anh chi cảnh, có được tu tiên giới lực lượng cường đại nhất. Đúng a, tốn sức vô số tâm huyết, cuối cùng đạp vào nguyên anh cảnh, chỉ kém hoàn thành một bước cuối cùng. Kiếp tới, Tô Trần cười cười, cảm thụ được thân thể mình bên trong vô cùng lực lượng cường đại. Nguyên anh cảnh, cơ hồ là trung thổ đại lục các đại tiên tông, Đông Hải tu tiên giới, thậm chí Bắc Minh đại lục tu tiên giả, có thể đến cảnh giới trí cao, lại hướng lên hóa thần cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Toàn bộ Bắc Minh đại lục cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Cần khó có thể tưởng tượng thần kỳ cơ duyên mới có thể chứng được hóa thần cảnh. Toàn bộ Bắc Minh đại lục nguyên anh rất nhiều, mấy trăm năm cũng khó ra một người đạp vào hóa thần. Cái này cũng mang ý nghĩa nguyên anh chính là toàn bộ Bắc Minh đại lục tu tiên giới tầng cao nhất cấp. Giải phách, bái kiến Tô lão tổ. Tô lão tổ, có phải hay không muốn cho điểm tiền thưởng? Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ yêu tướng dồn dập cười đùa mặt chúc mừng. Đối đãi ta độ xong kiếp sau, cho các người mỗi vị một kiện nguyên anh cơ duyên. Tô Trần cười một tiếng, hắn đã phá nguyên anh, còn lại nguyên anh cơ duyên chính mình cũng không cần. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra khỏi Túy Tiên Lâu, lập tức thấy Túy Tiên Lâu bên ngoài một mảng lớn đen nghịt đếm mãi không hết tu sĩ, đã chật ních mấy chục con đường, nửa bước khó đi. Mau nhìn, lão tổ theo Túy Tiên Lâu ra đến rồi. Thiên khuyết thành thứ 8 tôn lão tổ, hâm mộ chết ta vậy. Ngày mai bắt đầu, ta nhất định liều mạng khổ tu, dùng Tô lão tổ làm mục tiêu, đuổi sát bước tiến của hắn, đạp vào nguyên anh cảnh giới, trở thành vị thứ 9 lão tổ. Tôi nghĩ hay lắm, người coi lão tổ là ai, nghĩ tấn thăng liền tấn thăng. Chúc mừng lão tổ tấn thăng nguyên anh cảnh. Tại Túy Tiên lâu bên ngoài, mấy chục vạn tính toán tu sĩ liền oanh động, trên khuôn mặt của bọn họ không khỏi là sùng bái cùng ngưỡng vọng chi sắc. Nhìn về phía Tân Tấn lão tổ, Tô Trần ngước đầu nhìn lên, Thiên Khuyết thành ngàn dặm phương viên thất thải linh tơ cấp tốc lui tán mà đi. Bầu trời trở nên đen như mực, vô biên vô tận mây đen hình thành một mảnh kinh khủng gió lốc vòng xoáy. Đang nổi lên lấy mạnh mẽ thiên lôi kiếp, từng đạo uy lực kinh khủng màu lam lôi xà, ở trong mây lập lòe, răng rắc tương đương, ầm ầm lôi đình cuồn cuộn phun trào, chĩu nặng đặt ở Thiên Khuyết thành vùng trời, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống. Thế nhưng Thiên Khuyết thành màn ánh sáng lá chắn phi thường mạnh mẽ, có mãnh liệt che giấu hiệu quả, ảnh hưởng tới thiên lôi kiếp đối Tân Tấn lão tổ khí tức bắt. Thiên lôi kiếp chưa xác nhận Tô Trần phương vị, không thể hạ xuống, kiếp tới, đây là một bước cuối cùng khiêu chiến. Tô Trần hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, dậm chân hư không mà đi, một bước ngàn trượng. Hướng Thiên Khuyết thành bên ngoài bay đi, chuẩn bị ở ngoài thành tìm một người ít chỗ độ kiếp. Vô số thanh xuân thiếu nữ, nghi ngờ tình thiếu phụ thấy Tô Trần ngự bước mà đi thân ảnh. Phấn khởi thét lên, lão tổ quá đẹp rồi. Cái kia trao lên mày kiếm, cái kia nhấp nhẹ bờ môi, là như thế mê người. Không chỗ không thiêu động nội tâm của ta. A, không chịu nổi. Nhanh, bắt kịp lão tổ, đi xem độ kiếp. Trong lúc nhất thời, nội thành một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo dâng lên. Vô số tu sĩ trong mắt cuồng nhiệt, quỳ bái, đuổi theo hướng Thiên Khuyết thành bên ngoài mà đi. Lý Hy nhìn Tô Trần cưỡi gió mà đi thân ảnh, toàn thành nam nữ tu sĩ cuồng nhiệt cùng thét lên, trong lòng ghen tị phát điên. Cái này vốn nên là hắn này Lý thị thế gia đích trưởng tôn. Tại Tấn Thăng lão tổ về sau, hưởng thụ được toàn thành gieo hò vinh quang mới đúng, lại vẫn cứ bị một cái không rõ lai lịch từ bên ngoài đến tu sĩ cầm đi tất cả quang mang. Tiết thiết thấy nội thành các tu sĩ bộ kia cuồng nhiệt, trong lòng tuy là hâm mộ gấp, lại là chua chua khinh thường. Đối Lý Hy nói, hừ, cũng liền kết cái anh mà thôi, có gì ghê gớm đâu, cũng không phải chính bọn hắn kết anh, ngươi nói bọn hắn đến mức điên cuồng như vậy quỳ bái sao? Dĩ nhiên đến mức. Lý Hy hay con ngươi tinh hồng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Thiết liếc mắt, nói, bọn hắn vì cái gì không dạng này cuồng nhiệt đi cúng bái lão tổ? Thiên Khuyết thành mấy chục vạn tu sĩ, dài đến 1-200 năm mới có thể sinh ra không quan trọng một vị nguyên anh lão tổ. Bọn hắn như thế sùng bái, đây là thiên kinh địa nghĩa cử chỉ. Đối đãi ta đạp vào nguyên anh lão tổ ngày, một dạng có thể hưởng thụ toàn thành sùng bái cùng gieo hò. Hắn rất không cam lòng chính là, hôm nay bộ dạng này trang diện, vốn nên là hắn Lý thị thế gia đích trưởng tôn nên hưởng thụ vinh quang, lại bị tu sĩ khác cho vượt lên trước một bước, kết cái anh mà thôi, ta cũng có thể. Lý Hy trong lòng không cam lòng, từ trong ngực lấy ra một gốc linh dược chân quý, hung hăng cắn một cái, nhai nát nuốt xuống. Tiết Thiết cũng theo trong tay áo móc ra một đầu yêu thịt nướng, cắn một cái, đột nhiên hắn ngửi được nồng đậm linh dược hương khí, cảm giác không thích hợp, không khỏi hướng Lý Hy trong tay ăn linh dược nhìn lại. Rõ ràng là một gốc tứ giai linh dược, nguyên anh cơ duyên. Tiết Thiết hoảng hốt, không dám tin chừng mắt Lý Hy nói, ngươi điên rồi, ba thành tỷ lệ, ngươi cũng dám đi ăn. Dùng Lý Hy con em thế gia thân phận, cũng không ai dám đi đoạt hắn nguyên anh cơ duyên. Nhưng là vấn đề, Lý Hy từng tại Thiên Khuyết thành con em thế gia bên trong công khai khoe khoang qua, nói hắn chính là cùng thế hệ bên trong trước hết nhất kết anh con em thế gia, bởi vì hắn trong tay đã chỉ có ba kiện nguyên anh cơ duyên. Có được ba kiện nguyên anh cơ duyên, ý vị này, Lý Hy kết anh mấy tỷ lệ rất thấp. Kết anh tỷ lệ ước chừng chỉ có 3 thành mà thôi. Còn phải đợi Lý Lão Tổ lại đi tìm 2 kiện trở về. Tỷ lệ mới có thể miễn cưỡng hơn phân nửa. Này hoàn toàn là đang đánh cược a. Vạn nhất nếu là trùng kích nguyên anh cảnh giới không có kết quả. Không có kết anh, bị sâu ở giữa không trung lỡ dở. Đây chính là vô cùng khó chịu. Phải biết, anh phôi như vẻn vẹn hoàn thành gần một nửa. Hơn 1 năm còn chưa kết anh. Dược lực hội trong tương lai trong 3 năm dần dần suy lui xuống đi. Anh phôi thời gian dài vô phương phát dục, sẽ thoái hóa, lại lần nữa ngã hồi trở lại kim đan hậu kỳ cảnh đỉnh phong. Này bằng với là lãng phí một cách vô ích 3 kiện nguyên anh cơ duyên. Đây cũng là rất nhiều kim đan tu sĩ. Trong tay tuy có như vậy một ít kiện nguyên anh cơ duyên, lại không dám tùy tiện dùng nguyên nhân. Chuẩn lão tổ nhìn như nghiêu bức hống hống, nhưng nếu như tại trong 3 năm vô phương bước vào chân chính nguyên anh cảnh, trả ra đại giới cũng là thảm trọng. Tiết Thiết khó có thể tin nhìn Lý Hy, đây quả thực là điên rồi. Hừ, ngươi làm sao sẽ biết ta không thể kết anh? 3 thành tỷ lệ, ý là 7 thành kim đan tu sĩ hội thất bại, nhưng 3 thành kim đan tu sĩ sẽ thành công. Ta chính là cái kia 3 thành. Lý Hy khinh thường, thiên tài của hắn tư chất, như thế nào mặt khác phần lớn bình thường tu sĩ hạng người có thể so sánh. Mấu chốt là hắn nhịn không được. Tô Trần đã là lão tổ, một khi hoàn thành độ kiếp, tùy thời địch tùy chỗ đều có thể tìm hắn gây phiền phức. Phải biết, hắn cướp đoạt Tô Trần thủ hạ kim đan yêu tướng một chuyện, có thể vẫn chưa xong. Tô Trần chỉ là khiến cho hắn đi phủ thành chủ nhà ngục đời, có thể không có nói không truy cứu. Lý gia lão tổ luôn không khả năng thiếp thân bảo hộ hắn đi, khẳng định sẽ đem hắn cấm túc tại Lý phủ, không được ra ngoài. Cho dù có Lý lão tổ giúp hắn tìm cơ duyên, ít phải trên 100 năm mới có thể lại tìm đến một ít kiện. Như thế dài dằng dặc, quá khó chịu, hắn chịu không được thời gian dài như vậy dày vò, dứt khoát cược một lần, dùng hắn đỉnh cấp thiên phú thiên tư, vạn nhất nếu là cược thắng, nhảy lên đột phá nguyên anh cảnh đâu. Tô Trần hôm nay hưởng thụ được tất cả những thứ này vinh quang, hắn chỉ cần tại mấy tháng, nửa năm sau liền có thể có được, thiên khuyết thành vị thứ 9 lão tổ vinh dự to lớn. Hắn muốn cùng Tô Trần ngồi ngang hàng, đến lúc đó nhìn một chút này Tô Trần, còn thế nào đánh mặt của hắn? Tiết Thiết suy nghĩ một chút, Lý Hy nói có đạo lý, được a, ta cũng không thèm đếm xỉa. Trong tay của ta mặc dù liền một gốc nguyên anh cơ duyên, nhưng người nào nói một thành liền không thể kết anh rồi. Tiết Thiết theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cơ duyên, nhét vào trong miệng nhai nát nuốt vào, phủ bá tước dầu nứt đố đổ vách, lãng phí một gốc cũng không cần gấp, nhưng không thể để cho Lý Hy ở trước mặt hắn trang bức. Lý Hy im lặng thế mà cùng hắn so tư chất thiên phú. Tiết lão tổ vì sao lại sinh ra như thế một cái xuẩn nhi tử? Tô Trần ra khỏi thành đi, nội thành rất nhiều kim đan các tu sĩ cũng đi theo ra khỏi thành đi xem náo nhiệt. Đi, ra khỏi thành đi xem thiên kiếp. Lý Hy tâm tình phức tạp, hắn hiện tại mong đợi nhất chính là Tô Trần độ kiếp thất bại. Tại thiên khuyết thành mấy chục vạn tu sĩ trước mặt bị thiên lôi đánh biến thành cho bụi. Dạng này, phía trước đắc tội Tô Trần một chuyện, liền không cần lo lắng Tô Trần trở thành lão tổ về sau lọt vào trả thù. Hắn coi như trùng kích nguyên anh cảnh thất bại, cũng không có như vậy mất mặt, tối thiểu nhất cũng không phải thảm nhất một cái đi. Tô Trần ra khỏi thành, hơn 10 hơi thở về sau, bay trông đỡ ngoài thành cách xa hàng 100 dặm một ngọn núi. Hắn một mình đứng lặng đỉnh núi, người mặc một bộ giáp màu bạc, hờ hững nhìn lên bầu trời kiếp vân. Rất nhiều kim đan các tu sĩ cũng đi theo ra khỏi thành, nhưng không dám tới gần. Chỉ là tại Thiên Khuyết Thành phụ cận quan sát lão tổ độ kiếp. Tận mắt nguyên anh tu sĩ độ kiếp cơ sẽ phi thường khó được. Bọn hắn muốn hấp thu lão tổ độ kiếp kinh nghiệm, vì chính mình ngày sau làm chuẩn bị. Oanh tương đương, răng rác, một đạo tiếp một đạo màu lam lôi chủ, đâm rách hắc ám màn đêm, hóa thành ngàn trượng cột sáng, rơi vào Cự Phong đỉnh. Toàn bộ mỏm núi đều bị này đầy trời hạ xuống lôi hỏa nuốt mất. Hỏa diễm bốc lên, dung nham khắp nơi trên đất. Đất rung núi chuyển, núi đá đổ sụp. Thật lâu, chín đạo màu lam thiên lôi cuối cùng tan mất. Ám trầm bầu trời, mây đen cấp tốc tán đi. Lại là một mảnh sáng sủa bầu trời. Mỏm núi sớm đã là khắp nơi trên đất hỏa diễm cùng dung nham. Cái kia một đạo thẳng tắp ngân giáp tu sĩ thân ảnh. Y nguyên đứng lặng tại đỉnh núi. Thiên Khuyết Thành vô số tu sĩ đều xem kinh hãi. Trong lòng run rẩy, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái thiên kiếp này uy lực đừng nói chúng vào nhất kích. Xoa bên trên, kim đan tu sĩ chỉ sợ đều trực tiếp biến thành cho bụi. Chúc mừng lão tổ, bình yên độ kiếp. Chúc mừng lão tổ. Đạp vào nguyên anh, Thiên Khuyết Thành bên ngoài vô số cấp thấp tu sĩ, đều quỳ gối, hô to ăn mừng. Xong, Lý Hy trong lòng run lên, buồn bực suy nghĩ muốn ói máu, nhưng vẫn là xa xa xá một cái, thoát ra liền về thành, nhanh đi về nghĩ đối sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục